Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1971. Đệ 1971 chương nhắc nhở. A Đại nghĩ đến Ngu Thanh Thiền giúp thôn chống cự diệt nguy hại nghiêm trọng biển máu quái thú triều. Lại chỉ điểm trong thôn tiểu hài tử. Vẫn là quyết định đem trong lòng nghẹn một ngày nói ra. Thấy A Đại mặt lộ vẻ kiên định chi sắc, Lâm Minh Trạch biết hắn khả năng muốn nói gì bí ẩn. Ngón tay bắn ra một cái trong suốt màn hào quang mơ hồ đem bốn người bao phủ trong đó. Ngươi muốn nói gì liền nói đi. Có cái này phòng hộ màn hào quang những người khác là khuy nghe không được, hắn mở miệng nói. A Đại lúc này mới yên lòng, không hề do dự nói. Biển máu nguyên rùa cùng giải trừ phương pháp là đại tư tế tới lúc sau mới truyền ra tới. Bởi vậy chúng ta mấy cái trong thôn nhân tài biết thứ này, phía trước người từ ngoài đến đại bộ. Phận đều chúng loại này biển máu nguyên rùa, bởi vậy bọn họ đều đi tìm đại tư tế. Chính là lại không có một người ra quá huyết vụ sơn, A Đại dừng một chút nói. Trong thôn các thôn dân khả năng không quá chú ý, nhưng là thôn trưởng nhóm đều có điều suy đoán. Những cái đó người từ ngoài đến khả năng đã chết ở huyết vụ trong núi, hắn cắn chặt răng đối ba. Người nhắc nhở nói, cho nên các ngươi thật muốn đi huyết vụ sơn, nhất định phải có đề phòng chi tâm ni cùng ba người ở chung mấy ngày. A Đại biết ba người tuy rằng không phải lương thiện hạng người, nhưng cũng không phải người xấu. Cái kia tiểu nữ hài càng có một phần nhiệt tâm, thêm chi tam người cùng cấp với cứu toàn bộ huyết vụ thôn sự tình. Vì thế cũng không hy vọng mấy người từ đây lưu tại huyết vụ sơn không thể quay về. Ngu Thanh Thiền tâm tư vừa truyền, hỏi, A Đại, đại tư tế là các ngươi nơi này nguyên tắc cư dân sao? A Đại lắc lắc đầu nói, không phải, đại tư tế là ở hơn 1000 năm tiến đến thôn, lúc ấy ta còn không có sinh ra. Bất quá nghe nói lúc ấy thôn bị biển máu quái thú vây công bị đại tư tế giải cứu. Sau lại xuất hiện đối thôn bất lợi người từ ngoài đến cũng bị đại tư tế ra tay giải quyết. Bởi vậy toàn bộ huyết vụ thôn liền đem đại tư tế tôn sùng là chúng ta nơi này thần minh giống nhau. Tồn tại, ngàn năm trước các ngươi huyết vụ thôn có đi ra biển máu người sao? Cũng chính là tu luyện tới rồi linh đế phía trên người, Ngu Thanh Thiền nghĩ đến phía trước trong. Lúc vô ý phát hiện vấn đề, A Đại gật gật đầu, trong thôn ghi lại từng có, chỉ là gần ngàn năm tới không còn có ra quá linh đế phía trên tu vi người. Tối cao tu vi đạt tới linh thánh liền cơ bản đến cùng, trong thôn cũng có chưa từ bỏ ý định thanh. Niên không nghĩ bị trói buộc tại đây phiến hoang vắng lạc hậu sơn thôn. Vì thế ước đi ra ngoài lang bạt biển máu. Chính là mỗi lần đi ra ngoài không bao lâu bọn họ thi thể liền sẽ bị biển máu hướng hồi bờ biển. Bởi vậy gần nhất vài thập niên không còn có người dám đánh ra đi chủ ý, A Đại thở dài. Trong mắt toàn là hướng tới cùng tiếc nuối. Nghe được A Đại nói, Ngu Thanh Thiền trong lòng hoài nghi càng sâu. Những người đó đều như vậy vừa khéo toàn bộ bị biển máu đem thi thể mang theo trở về. A Đại sắc mặt ngưng trọng, không tồi, cho nên trong thôn người đều cho rằng đó là hải thần ở trừng phạt chúng ta không tuân thủ quy củ. Vì thế đưa bọn họ thi thể mang về tới cấp chúng ta một loại cảnh cáo, hải thần. Chính là các ngươi thôn trưởng trong phòng thờ phụng những cái đó bức họa sao? Phong thần mở miệng hỏi, Lâm Minh Trạch cũng hơi mang tò mò nhìn về phía A Đại. Hắn đối thôn trưởng trong phòng thờ phụng bức họa cảm thấy một loại mạc danh không khỏe. A Đại nghe được phong thần hỏi chuyện ngẩn người, ánh mắt khắp nơi ngắm ngắm mới thấp giọng nói. Thôn trưởng trong phòng thờ phụng bức họa chính là biển máu hải thần. Mỗi cách một đoạn thời gian còn muốn thượng cống, biển máu hải thần. Các ngươi tổ tông là thông qua chứng kiến vẽ bức họa sao? Ngu Thanh Thiền nheo nheo mắt hỏi. Hết chương.